Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 27 từ tinh cự thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đánh bay, Mao Vận Hàn ánh mắt lạnh lùng ngưng thần, bay khỏi tầm mắt người Mao gia. Anh Chiêu trên vai bóng dáng chợt lóe, một đoàn kim quang chợt lóe, thân hình uy vũ anh Chiêu xuất hiện ở không trung, đôi cánh mỹ lệ khẽ động, liền an an ổn ổn tiếp được Mao Vận Hà. Mao Vận nhanh nhẹn lật người, ngồi trên người anh Chiêu ý bảo nó hướng chợ đêm bay đến, lại bị một đạo bóng dáng ngăn lại ghia ra. Vừa trước tuấn nam trẻ tuổi không phai Mao Trác Xuất thì là ai? Mao Trác Xuất ôn nhã nhìn Mao Vận Hàn, thấy nàng đeo vòng ngọc ánh mắt lóe lên nói. Hàn nhi của chúng ta quả thực phi phàm. Mao Vận Hàn nổi ba vạch đen, nanh hai không nghĩ tới sẽ bị Mao Trác Xuất bắt gặp, bộ dáng nanh hai cưỡi ma thú. Trong vòng một ngày, thực lực của nàng đều bày trước mặt người Mao gia, giả bộ ngốc còn có ý nghĩa gì? Lại nhìn bộ dáng bình tĩnh của Mao Trác Xuất giống như biết rõ ràng mọi chuyện của nàng trong lòng bàn tay. Gia gia tại sao lại ở chỗ này? Lúc này đây Mao Vận Hàn không hề giống dĩ vãng yếu đuối, bình tĩnh nhìn Mao Trác Xuất hỏi. Đối với chuyển biến của Mao Vận Hàn, Mao Trác Xuất cũng không quá kinh ngạc, hắn ý vị thâm trường nhìn Mao Vận Hàn liếc mắt một cái nói. Hàn nhi, ngày mai, nhớ rõ phải đến học viện báo danh. Mao Vận Hàn chân mày cau lại, đi học viện à, đi học viện cũng tốt, cứ như vậy là nàng có thể ở tại học viện không cần quay về Mao gia. Nghĩ đến sắc mặt khó ưa của Mao Chấn Tiêu, Mao Vận Hàn liền ghê tởm, nếu không phải bây giờ đánh không lại hắn, nàng đã sớm giết hắn. Tốt, Mao Vận Hàn sảng khoái trả lời. Đây là thư mời nhập học, sáng mai con mang đến học viện báo danh đi, nhớ kỹ tới học viện con mặc dù cháu ta, nhưng gia gia cũng sẽ không giúp con. Mao Trác Xuất đem phong thư đưa cho Mao Vận Hàn nói. Cháu gái, Mao Trác Xuất như thế không khéo, không có khả năng không biết thân phận chân thật của nàng, biết nàng không phải huyết mạch Mao gia, lại vẫn coi nàng như cháu gái ruột mà đối đãi cũng vô cùng hiếm thấy, ở học viện cho nàng độc lập cũng là cho nàng lịch lãm đi. Đã biết, sẽ không để cho gia gia thất vọng, Mao Vận Hàn động dung nói. Mao Trác Xuất vui vẻ gật đầu, thấy nàng bộ dáng không vội cũng không nóng vô cùng vừa lòng, không biết cái chết của Mao Văn có liên quan đến nàng. Gia gia, cháu mang ma thú đi tìm ăn, đi trước, ngày mai phải đi học viện báo danh. Mao Vận Hàn đem thư báo vào không gian chi giới nói. Đi thôi, cho dù đáy lòng có nghi hoặc, Mao Trác Xuất vẫn không hỏi nàng chuyện Mao Văn. Mao Vận Hàn cưỡi anh Chiêu, trong lúc Mao Trác Xuất nghĩ ngợi hướng chợ đêm lao đi. Thời điểm Mao Vận Hàn đến, mặt trời đã lên cao, trời nóng bức nhưng bên trong phòng lại lạnh băng, nhìn đến Mao Vận Hàn thong dong đi đến, ánh mắt lão khất cái ngày thường lạnh băng hôm nay như tu la đại ngục. Ngày mai đi học viện, lão khất cái kỳ quái hỏi. Mao Vận Hàn ngẩn ra, nàng mới nhận được thư báo thế nhưng lão đã biết. Nghĩ đến tác dụng khói tinh thạch trong tay lão, nếu người không biết, sẽ nói lão có hay không đem toàn bộ Lan Đức Đế Quốc đều giám thị. Đúng vậy à, Mao Vận Hàn thành thật trả lời. Lão khất cái vẻ lo lắng nói. Về sau ban ngày ở học viện đi học, buổi tối rồi hãy tới tìm ta. Mao Vận Hàn còn chưa kịp nói chuyện, dưới chân lại đột nhiên xuất hiện một đạo truyền tống trận, nhìn đến trận văn, Mao Vận Hàn cả kinh, truyền tống trận nhấp nhoáng, nàng đã bị hút vào giữa truyền tống trận. Lão nhân đây là đem nàng đưa đến chỗ nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh nghi bên trong, thanh âm của lão khất cái lại vang lên trong truyền tống trận. Người đã không gọi ta là sư phụ, về sau gọi ta tà lão đi. Cái truyền tống trận sẽ đem người đưa đến một không gian khác bên trong, nơi đó rất nguy hiểm, nơi nơi đều là hung thần nác sát ma thú, bên này một ngày, chính nơi đó một năm, ngươi chỉ cần ở đó ba tháng, ta sẽ triệu hồi người về, cố gắng sống sót trong khoảng thời gian đó, sống không đến ba tháng, ngươi sẽ chết nơi đó. Mao Vận Hàn kinh hãi, này quái lão nhân là có ý gì? Còn chưa kịp kháng nghị, Mao Vận Hàn chỉ cảm thấy hào quang chợt lóe, thân mình liền đứng ở một nơi u ấm. Làm, một loan đao rơi xuống bên cạnh nàng. Lạnh quá, Mao Vận Hàn lạnh run cả người, mà ngay cả hô hấp cũng muốn đóng băng, cảm giác lạnh thấu xương, Mao Vận Hàn cuối cùng cũng biết lão quái vật tại sao hơi thở lạnh băng như vậy. Thời điểm Mao Vận Hàn quan sát bốn phía, trong bóng đêm đột nhiên hiện lên vô số hào quang, Mao Vận Hàn vừa định gọi anh Chiêu, liền phát hiện mình cùng anh Chiêu mất liên hệ. Sao lại thế này, Mao Vận Hàn thử liên hệ với Bạch Trạch, kết quả vẫn giống nhau. Là cái gì bay đến? Đúng lúc này, Mao Vận Hàn cảm giác được một đạo hơi thở lạnh thấu xương, tức khắc liền kinh hãi. Ầm, tiếng va chậm vang lên, mà ngay cả mặt đất cũng lắc lư. Mao Vận Hàn ngẩng đầu, liền nhìn thấy một con đầu, khối, ma thú không cho nàng cơ hội suy nghĩ lung tung, tay như đại đao sắc bén hướng nàng huy tới. Wow, thật lớn một núi tinh thạch à, nếu lấy đi bán kia nhiều tiền lắm á, dầu to rồi. Chính là tiền này không dễ lấy như vậy à, vì sao tinh thạch hội trong động? từng đạo công kích đều là sát chiêu. Đúng vậy, muốn giết nàng là một cái đầu cao lớn từ tinh cự thạch ma thú, giống như cảm giác được tâm tư của Mao Vận Hàn, công kích Mao Vận Hàn càng ngày càng ngoan độc. Nhân loại tham lam, đi tìm chết đi. Mao Vận Hàn chật vật né tránh công kích theo bản năng muốn vận dụng huyễn lực chống cự, lại phát hiện huyễn lực trên người một chút cũng không có, quả thật làm cho người ta khóc không ra nước mắt. Đây là cái quái gì à, không có ma thú, không có huyễn lực, lão quái nhân đây không phải làm cho nàng đi chịu chết sao? Từ tinh cự thạch ma thú lại uy đến một đao công kích. Thật nhanh, Mao Vận Hàn sợ hãi than, lấy tốc độ như vậy, nàng căn bản tránh không khỏi, nàng nghĩ tới cùng nàng rơi xuống còn có một loan đao, lúc này loan đao ngay dưới chân nàng, sinh tử nháy mắt, nàng nhanh chóng cầm loan đao, đem hết khí lực toàn thân chặn công kích ma thú uy tới. Thương, âm thanh tiếp xúc vang lên, màu cam đấu khí ở lưỡi đao thoáng hiện, Mao Vận Hàn chặn công kích thân hình bị đánh bay đi. Thân hình Mao Vận Hàn bay ra lăn lộn trên mặt đất quằn quại đau đớn, Mao Vận Hàn đem loan đao cắm xuống, loan đao cắm trên mặt đất mới đình chỉ lăn lộn. Mẹ ơi, nguyên lại có thể dùng đấu khí. Tử lão đầu là một vũ thần cư nhiên không cho nàng dùng huyền lực lau đi tơ máu trên khóe miệng, Mao Vận Hàn sắc bén nhìn chầm chầm cự thạch ma thú. Đánh ta, chấm, cư nhiên dám đánh ta, chấm, đánh ta ta sẽ đem ngươi cầm bán, cách chương.